Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, Pandora kế hoạch. Tỉ tỉ, lại là một buổi tối, Siro lặng lặng nằm ở trên giường, chờ đợi lấy loại kia cảm giác kỳ quái đến, nhưng là cái gì cũng không có. Từ khi đi theo chủ nhân đằng sau, mỗi đêm đều sẽ đúng giờ xuất hiện bạo động cảm giác đột nhiên biến mất. Cái này cũng không có để nàng cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại là vô tận kinh ngạc. Tỷ tỷ hôm nay không có ở chủ nhân bên kia sao? Siro nghĩ như vậy, đến tột cùng là lúc nào lên, nàng bắt đầu cùng tỷ tỷ biến thành xa lánh đâu? Từ chủ nhân đến, từ chính mình cùng tỷ tỷ đệ lên bảng biểu không đồng dạng. Vẫn là từ tỷ tỷ không còn cùng mình ngủ ở cùng một chỗ bắt đầu. Không đúng, không có xa lánh. Siro khẽ cắn răng, nàng có thể cảm giác được. Tỷ tỷ thái độ đối với nàng từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ biến hóa nào. Loại kia xa cách cảm giác cũng không phải tới từ ở tỷ tỷ. Mà là, chính mình, đúng. Chính ta đơn phương bắt đầu bài xích tỷ tỷ. Không đúng, ta mới sẽ không bài xích tỷ tỷ. Vì sao lại như vậy chứ? Đúng rồi, chính là lần trước cái kia quấn băng vải ra hỏa tự quyết định thời điểm. Tỷ tỷ và biểu hiện của mình không đồng dạng. Chính là lúc kia, Siro đè lại ngực của mình. Nàng như cũ nhớ kỹ tỷ tỷ ngay lúc đó bộ dáng. Đó là một loại cha mẹ khi còn sống mới nhìn thấy qua dáng vẻ. Cái kia băng vải quái nhân nói không sai. Trong lòng của ta là lỗ trống. Thế nhưng là tỷ tỷ, tựa hồ đã lấp bên trên. Là bởi vì chủ nhân sao? Chỉ cần cùng chủ nhân, liền có thể bổ khuyết sao? Loại kia trống rỗng cảm giác. Còn có cái kia kỳ quái. Siro trắng nõn trên mặt lộ ra hơi đỏ ửng. Nàng chậm rãi đứng người lên, đẩy cửa ra, ngơ ngác hướng phía Fenyuki phòng ngủ đi đến. Bởi vì quốc gia pháp luật pháp quy, bộ phận nội dung không cho biểu hiện. Bất quá duyệt tận cuốn vở vô số lão tài xế nhóm cần phải có thể não bổ tiếp xuống trang cảnh đúng. Không, ban đêm còn rất dài. Risuko, lại cho ngươi tặng người tới. Mặt khác Kuro thế nào? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Fenyuki dẫn còn có chút e lệ Siro đi tới Risuko sinh vật khu thí nghiệm. Lần này là tay trái dùng súng ngắn đúng không? Risuko quan sát một chút Siro, sau đó gật gật đầu, bắt đầu đo đạc Fenyuki tay trái kích thước. Kuro bên kia trước mắt coi như thuận lợi, mặc dù linh hồn thạch cùng tủy sống thần kinh tiếp nhận có chút bài dị phản ứng. Bất quá tại thiên linh căn tác dụng dưới, rất nhanh liền có thể kết thúc. Tiếp xuống chính là tiến hành Kakuza nuôi dưỡng. Chúng ta rút ra Rai, Yomo, Yoshimura còn có Queen Kê mới Asi tế bào tiến hành nhân bản bồi dưỡng. Sau đó thông qua trực tiếp rót vào phương thức làm cho Kakuhu mọc thêm. Trước mắt đã bao trùm 30% khí quan, chưa từng xuất hiện bài dị phản ứng. Tiếp xuống chỉ cần tim phổi không có vấn đề, liền có thể tiến hành bước đầu linh hồn chuyển di thí nghiệm. Ryuko nói xong, đưa tới Kihara số 2 mang theo Siro đi làm linh hồn thạch cấy ghép. Sau đó mới mở ra bên tay trái màn hình. Tại trong màn hình, toàn thân quả hồng Kuro chính phiêu phù ở trong ống nuôi cấy. Ở một bên, một cái giống như nhiệt thành tượng hình ảnh đồng dạng do sắc khối tạo thành hình người ngay tại chậm rãi biến hóa. Thông qua Risuko giải thích, Fenki minh bạch cái này sắc khối hình người chính là Kuro trên thân Kakuhu lan tràn độ. Asi tế bào toàn năng tính đã khai phá đi ra rồi. Nhìn xem đã bị hoàn toàn ăn mòn tiêu hóa đảo cùng lá gan thận khí. Fenki hơi nhíu lông mày. Mặc dù trên lý luận tới nói Asi tế bào cùng Kagun có thể thay thế tùy ý khí quan, đồng thời ăn mòn hơn cao, thân thể liền càng mạnh, nhưng là khí quan cũng có đơn giản phức tạp phân biệt. trái tim kết cấu đơn giản, hẳn là rất dễ dàng liền có thể thay thế, mà thận bản thân liền cùng Kakuhu kết cấu cùng loại, chỉ là loại bỏ mục tiêu có chỗ khác biệt. Thế nhưng là đường hô hấp, làn da các khí quan lại vô cùng phiền phức, đặc biệt là muốn giữ lại nguyên bản, người, sinh tồn hình thức tình huống dưới. Liền càng khó khăn, phương diện này không có vấn đề. Ta mới dùng bồi dưỡng Eva kỹ thuật, so với Adam huyết nhục, Axi tế bào độ khó còn tính là tương đối thấp. Đáng tiếc tay ta đầu không có sứ đồ hàng mẫu, nếu không nói không chừng có thể để các nàng đạt được S lực trường cũng không nhất định. Rizuko, sắc mặt có chút tiếc nuối, Fenki lại vỗ vỗ bờ vai của nàng, kỹ thuật đều là không ngừng tiến hóa. Chờ có rảnh rỗi ta đi luân hồi giả bên kia đi dạo. Nói không chừng có thể làm đến vật tương tự. Nếu nói như vậy, Rizuko nghe được luân hồi giả, ánh mắt lập tức đỏ lên một chút, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường. Sau đó, nàng liền lấy ra một cái sách nhỏ, căn cứ gun vũ khí hóa tiến độ. Chúng ta tổng kết một ít Omega vị diện lưu truyền phổ thông tình báo. Sau đó tổng kết ra một ít có thể làm kỹ thuật bổ sung vật phẩm. Nếu như Fenyuki tiên sinh có cơ hội, nhớ kỹ thu thập lại. À, ngươi nói đi, ta nhớ kỹ. Fenyuki gật gật đầu, Rizuko liền lốp bốp nói. Tế bào Oracle, Eva tổ chức, sứ đồ tổ chức, Lilith tổ chức, Sly, kiến Chimera, Pillar Man, Blacklight Virus. Người Namek, nạch, đủ rồi, người liệt tờ giấy cho ta đi. Nếu là đụng phải lời nói ta sẽ lưu ý. Đương nhiên, ta không cảm thấy có quá nhiều cơ hội đụng phải. Fenyuki mặt đều đen, bất quá không đợi Rizuko lại nói cái gì. Zetsu trắng cảnh báo lại phát tới. Cho người mượn nơi này thiết bị nhìn một chút giám sát. Fenyuki tiếp vào Zetsu trắng tin tức. Sắc mặt lập tức biến đổi, cầm lấy Rizuko trên bàn bàn phím 333 gõ mấy lần. Sau đó trực tiếp liên thông giám sát mạng lưới, nhờ vào nơi này vốn là chỉ có Kano Akihiro một cái nghiên cứu viên quan hệ. Khiến cho nơi này tất cả thiết bị đều có thể liên thông tất cả cơ sở. Hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện là 7 cái mặc tây trang màu đen thanh niên nam nữ. Nhìn qua tựa như là tham gia cái gì hội nghị trọng yếu thương nghiệp đoàn đội. Bọn hắn cũng không có như trước đó gôn hoặc là điều tra quan như thế lục tung. Ngược lại mỗi tiến vào một cái phòng liền bắt đầu đánh sàn nhà. Mục đích không thể nghi ngờ là tương đương rõ ràng. Là luân hồi giả, Rizuko cắn răng kháng cự trong mắt hồng mang. Cũng may ô nhiễm giả tiếp nhận oán niệm phần lớn không phải rất cao. Bởi vậy vẫn còn không có mất đi lý trí. Xem ra trước đó số lớn điều tra quan mất tích gây nên chú ý. Bất quá đã mất đi một cái hạng nhất điều tra quan thế mà mới tới 7 cái thanh niên. Xem bộ dáng là các luân hồi giả hành vi cá nhân. Fenipki híp mắt suy đoán nói. Muốn làm thế nào? Muốn sử dụng ngụy trang sao? Không cần phải vậy. Fenipki lắc đầu. Sau đó đổi đề tài, hỏi, Pandora kế hoạch tiến độ thế nào? Thiên ma đã ăn hết hơn phân nửa điều tra quan, ngay tại chỉnh hợp bọn hắn kỹ xảo chiến đấu cùng Queen Kê sử dụng kỹ thuật. Tiến sĩ thử đưa lên một cái gôn, thôn phệ sau có thể rất nhẹ nhàng sử dụng Kagun, đồng thời theo cần đem Kagun cải biến thành nó cần có vũ khí hình dạng. Bất quá một khi thay đổi thân thể liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Nghe được Rizuko trả lời như vậy, Fenyuki trên mặt không có nửa điểm thất vọng, chỉ là gật gật đầu, cái kia Kaneki Ken đâu? Kaneki Ken ném đút đại lượng Kakuhu, trước mắt Kagun trạng thái cực không ổn định, tuy có khả năng bảo tàu, bất quá căn cứ tiến sĩ đoán chừng. Muốn đạt tới Pandora kế hoạch mục tiêu, tựa hồ còn kém một ít kích thích, vậy liền gần đủ rồi. Cho hắn cắm vào nguyên thủy linh căn, sau đó đem hắn đưa lên đạo sở nghiên cứu cửa vào là được.